Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 332, trăm năm vừa gặp thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hôm nay phần diễn kết thúc tương đối sớm, chụp hoàn toàn sau Giang Tiểu Bạch liền rời đi đoàn làm phim, ngồi máy bay hướng thành phố S tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay nàng xin nghỉ, ngày mai sẽ là trọng đại thời gian, hôm nay nàng là được trước quay về trong nhà. Bởi vì trước tiên đã cấp người nhà gọi điện thoại, cho nên Giang Tiểu Bạch khuya về nhà về sau, liền khó được nhìn thấy cha mẹ còn có ca ca tất cả nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ, tựa hồ trừ lần trước ba người bọn hắn cùng nhau tìm tới cửa ở ngoài, đã rất lâu không có dạng này tề tựu. Muội ngươi gầy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Chi Dịch đánh giá Giang Tiểu Bạch, bất quá càng đẹp mắt, làm sao lại gầy đâu, đều an bài có trợ lý cho ngươi, có phải hay không nàng chiếu cố không chu đáo. Giang Mẫu nhíu mày lại là đau lòng lại là không vui. Ta nghe nói nàng chủ nghệ rất tốt a, chính là đặc biệt vì cái này mới tìm nàng chiếu cố ngươi, thế nào như vậy không đáng tin cậy đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Phụ không nói chuyện, nhưng cũng cau mày nhìn nàng. Mẹ, Linh Lung rất tốt, ta không ốm, chỉ là thịt càng bền chắc, ngươi xoa bóp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch ngồi vào bên người mẫu thân, đem cánh tay đưa tới. Giang Mẫu bán tín bán nghi bóp một chút, liền ồ lên một tiếng, hơi nghi hoặc một chút lại bóp một chút, sau đó lại đến nàng trên đùi nhéo nhéo. Thật đúng là bền chắc, người có rèn luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước Giang Tiểu Bạch đương nhiên là gầy, dáng người rất tốt, nhưng là theo đại đa số nữ hài đồng dạng, thịt là rất mềm mại, có chút suy nhược, nhìn xem chính là gầy yếu bộ dáng. Nhưng bây giờ bề ngoài nhìn mặc dù là lại gầy một điểm thế nhưng là ấn đứng lên là có thể rõ ràng phát giác ra thịt biến bền chắc rất có co giãn, phi thường khỏe mạnh bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật bền chắc, Giang Phụ hỏi thê tử, là thật bền chắc rõ ràng như trước kia không đồng dạng, giống như là tập thể dục sau bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Phụ nghe Giang Mẫu nói như vậy, liền ừ một tiếng, không tại nói rồi. Ta có thời gian liền sẽ chạy bộ, đại khái là nguyên nhân này đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cười nói, chạy bộ là một nguyên nhân lớn nhất đương nhiên vẫn là công pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nâng lên công pháp, Giang Tiểu Bạch chợt trong lòng hơi động, nhìn về phía cha mẹ. Bọn họ theo, lão, cái chữ này còn treo không lên một bên, tinh thần còn tốt, khuôn mặt cùng thân thể cũng đều bảo dưỡng không tệ, nhưng theo trong trí nhớ so với, nhiều ít vẫn là nhiễm lên một chút dấu vết tháng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù cuối cùng vẫn là ngoại lực, nếu như có thể để cho bọn họ cũng học một ít cơ sở nhất công pháp kia cường thân kiện thể hiệu quả sẽ so với bất luận cái gì bảo vệ sức khỏe dược phẩm đều có tác dụng, vậy liền coi là có song trọng bảo đảm. Đúng rồi, cha mẹ ta từng ở công ty một cái vũ đạo lão sư nơi đó học một bộ bài tập thể dục, nghe nói đối thân thể đặc biệt có chỗ tốt, chính ta cũng có luyện cái này, phát hiện xác thực có tác dụng, không bằng ta dạy cho các ngươi thế nào. Ca, người cũng cùng nhau học, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta một người nam học cái gì bài tập thể dục a? Giang Chi Dịch lắc đầu liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đều tại cái này, thuận tiện học một ít thế nào? Giang Mẫu liếc hắn một chút, người bình thường không phải ở công ty đợi chính là tại thư phòng vụng trộm chơi game, mỗi ngày ngồi không vận động, thân thể của ngươi được hư thành bộ dáng gì? Vừa vặn một khối luyện, về sau rảnh rỗi thời điểm coi như trong phòng vận động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Chi Dịch nghe xong liền giơ chân, mẹ ta không giả, hư, nghĩ hắn đường đường thanh niên nhiệt huyết, làm sao lại hư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vô cùng cường tráng tốt nha. Giang Chi Dịch tỏ vẻ không phục, vén lên tay áo muốn cho lão mụ nhìn xem chính mình bắp thịt rắn chắc như vậy, ngỗng cũng chỉ lộ ra gầy teo tiểu mảnh cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức Giang Mẫu nhìn hắn ánh mắt càng ngậm khinh bỉ cùng giễu cợt. Cái này khiến Giang Chi Dịch tựa như thấy được phía trước chiến đội bên trong cái kia một thân kiện tử thịt đồng đội nói với hắn. Nhược kê, hai chữ lúc dáng vẻ, không chịu được ỉu xìu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Học thì học có gì đặc biệt hơn người. Hắn không tình nguyện đứng người lên, lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang phủ còn có chút đại gia trưởng bao phục cảm thấy theo con gái học bài tập thể dục cái gì sẽ có chút cổ quái, còn là trở ngại Giang Mẫu lôi kéo, còn là không thể không đứng người lên. Hít sâu, đứng thẳng người, đá chân trái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch dạy cho công pháp của bọn hắn, so với mình luyện cái kia đẳng cấp còn muốn hơi yếu một ít, nhưng người bình thường cũng là luyện không được, bởi vì nó yêu cầu thấp nhất cũng là muốn có thể cảm ứng được linh khí, nói cách khác trong thân thể có linh khí tồn tại mới có thể tu luyện. Cha mẹ cùng ca ca bản thân là không có linh khí, nhưng Giang Tiểu Bạch lại hao phí tinh khí cho bọn hắn phân biệt chế một tấm huyền linh phù hộ thân, cái kia lá bùa đeo ở trên người sau một thời gian ngắn, thân thể của bọn hắn cũng sẽ bao nhiêu nhiễm phải một chút linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem như miễn cưỡng đạt đến tu luyện cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mẫu còn tốt, nàng lúc tuổi còn trẻ liền có học khiêu vũ, cái này tư thế làm không khó, có thể Giang Phụ còn có Giang Chi Dịch đã cảm thấy động tác có chút cổ quái, nếu không phải Giang Mẫu trong đó nghiêm túc học, Giang Tiểu Bạch cũng đang chăm chú dạy, bọn họ rất có thể liền bỏ gánh không làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể đi theo làm một hồi, liền phát hiện không đúng. Ta giống như thân thể có chút phát nhiệt hơn nữa. Không chỉ có không mệt còn tinh thần hơn. Giang Phụ một bên học động tác, vừa có chút nghi ngờ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải không, Giang Mẫu không phát giác trên người dị thường, nàng chẳng qua là cảm thấy con gái dạy cái này bài tập thể dục động tác mới đầu nhìn xem có chút kỳ quái, có thể làm, liền phát hiện tiến vào một loại nào đó huyền diệu bên trong, nhưng nàng đều đắm chìm trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật ta cũng cảm thấy, Giang Chi Dịch liên tục gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy mà như vậy có tác dụng. Giang Mẫu kinh ngạc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, cái này bài tập thể dục không phải người bình thường có thể học thành, theo ta lão sư kia nói, được căn cốt kỳ giai người mới có thể luyện thành, nếu không luyện thêm cũng là uổng công luyện tập. Giang Tiểu Bạch nói vẻ mặt thành thật, nhìn như vậy đến, các ngươi đều là tư chất xuất chúng người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha ha, thật sao? Nói như vậy, nếu là đem ta phóng tới bên trong, ta chính là loại kia trăm năm khó gặp thiên tài. Giang Chi Dịch cười liệt miệng, nghĩ gì thế, muốn thật ở đâu, hào quang của ngươi chỉ có thể bị cha ngươi ta che giấu, bởi vì ta mới là cái kia trăm năm khó gặp thiên tài, mà ngươi cũng liền 10 năm khó gặp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Phụ ha ha cười nói, Giang Chi Dịch khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đem toàn bộ động tác dạy cho bọn họ. Mỗi ngày chỉ ít luyện một lần, nếu như có thể, sớm muộn các một lần liền càng tốt hơn, chỉ cần thời gian dài luyện cam đoan thân thể bách bệnh không sinh, hơn nữa. Sẽ nhìn xem so với người đồng lứa đều tuổi trẻ, đều xinh đẹp, đều đẹp trai khí. Giang Mẫu cười không ngậm mồm vào được, cái này tốt ta cũng nhảy không ít múa, nhưng chưa từng thấy hiệu quả tốt như vậy, Tiểu Bạch cha, người lão sư kia không phải người bình thường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy a, hắn danh khí rất cao, kia nếu không có rảnh mời hắn đến trong nhà ngồi một chút. Trải qua ngươi thuật lại đều như vậy có hiệu quả, nếu là hắn ở trước mặt đến truyền thụ chẳng phải là lợi hại hơn. Giang Phụ cũng tò mò hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch, hắn rất có giá đỡ, không thích giao tế cho nên không mời nổi. Nói rồi mấy câu, rốt cục bỏ đi bọn họ đối vị lão sư kia ý tưởng, Giang Tiểu Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với người ngoài, nàng nói trong nhà có trưởng bối sẽ chế phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với người nhà, nàng nói bên ngoài có lão sư sẽ bài tập thể dục. Nàng thật sự là quá khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.